Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 675, nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Theo tốc độ đoàn kịch xuất hiện, kỳ tích thị tần thảo luận khu cũng trong nháy mắt sôi trào. Ta đi, rốt cục đợi được bọn họ. Đến rồi, đến rồi. Bọn họ thật sự đến rồi. Tốt kích động a, có hay không? Này vẫn là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Hollywood minh tinh đây. Thật sự tốt kích động a. Uầy, nguyên lai Dominic Toretto bắp thịt là thật sự a. Bọn họ nhìn thật giống có chút không buông ra a. Đây là ngày hôm nay ta xem Trương Dương ở thảm đỏ trên hợp mắt nhất một lần. Ha ha ha ha. Tốc độ, hết thảy diễn viên chính đi chung với nhau. Xem ra thật không có một điểm cảm giác khó chịu a. Võng hữu môn rất kích động. Thảo luận khu càng là một mảnh nóng nảy. Rất nhiều. Tốc độ, fan thậm chí ở tiếc nuối không thể đi đến hiện trường. Mà vào lúc này, trong vòng một ít minh tinh môn nhìn về phía cái này tổ hợp ánh mắt liền trở nên phức. Tạp, làm thế giới giải trí hành nghề người. Bọn họ rất biết rõ. Ở Trương Dương đi đến Hollywood trước, mặc kệ là đóng vai Dominic Toretto Đài Hồ vẫn là đóng vai muội muội của hắn Avril. Bọn họ ở Hollywood đều không có dù cho là một chút xíu tiếng tăm. Một chút xíu đều không có. Nhưng là, ở Trương Dương đi đến Hollywood sau, dựa vào Trương Dương chế tác được bộ phim này, bọn họ phát hỏa, hỏa đến rối tinh rối mù. Thậm chí còn có nóng nảy toàn cầu xu thế. Thông tục một điểm nói, bọn họ có thể hỏa đến cái trình độ này. Tất cả đều là Trương Dương công lao. Trương Dương một tay đem bọn họ nâng đến hiện tại độ cao. Đúng, Trương Dương đi đến Hollywood cái kia đàm nước sâu bên trong mới hơn 3 tháng thời gian. Liền đem mấy cái yên lặng vô danh diễn viên nâng đỏ. Đây là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng. Vậy cũng là Hollywood à. Bọn họ qua liền một phao đều tỏa không đứng lên Hollywood. Kết quả là bị Trương Dương nhẹ như vậy tùng chinh phục. Rất nhiều người đều có một loại xung động muốn khóc. Người này so với người khác, thật sự sẽ tức chết người. Đừng nói những minh tinh này, coi như là Lương Khởi cùng Giang Đạo Phú hiện tại ánh mắt đều là cực kỳ phức tạp. Mặc kệ rất Lương Khởi vẫn là Giang Đạo Phú, bọn họ đều là không muốn xem trận này thịnh điển. 100 không tình nguyện. Bởi vì bọn họ biết trận này cái gọi là thịnh điển sẽ cho bọn họ, cho Duy Thị Tần mang đến 10000 bị thương hại. Nhưng không biết tại sao, ở trực tiếp lúc mới bắt đầu, bọn họ đều quỷ thần xui khiến tiến vào kỳ tích thị tần. Mở ra trực tiếp đường nối, bắt đầu rồi cho mình tìm ngược lữ trình. Từ phát sóng bắt đầu, bọn họ vẫn ở nhìn, không có bỏ sót bất luận cái nào màn ảnh. Nhìn ra hiện tại thảm đỏ trên đang hot các diễn viên. Bọn họ thật sự không biết nên lấy cái gì từ để hình dung tâm tình của chính mình. Những người này ở trong, không có một là bọn họ dưới cờ minh tinh. Trong những người này, có hơn nửa là Trương Dương một tay nâng hồng. Bọn họ đã từng mang theo toàn bộ thế giới giải trí phong sát qua Trương Dương. Nhưng Trương Dương nhưng là mạnh mẽ chính mình chế tạo một cái khác thế giới giải trí. Hắn một tay nâng hồng những người này hiện tại cũng đã thành thế giới giải trí để trụ. Chính không ngừng mà từng bước xâm chiếm nguyên tắc với chúc cho bọn họ tài nguyên. Hiện tại, hắn càng là đã đem bàn tay hướng về phía Hollywood. Hắn dùng một bộ phim hướng về toàn thế giới tuyên bố hắn dã tâm. Tuyên bố năng lực của hắn. Trầm mặc, mặc kệ là Lương Khởi vẫn là Giang Đạo Phú. Vào đúng lúc này, bọn họ chỉ có trầm mặc. Thời gian dài trầm mặc, vào đúng lúc này trầm mặc đương nhiên không ngừng hai người bọn họ. Vào đúng lúc này trầm mặc còn có Tiên Phong truyền thông dưới cờ minh tinh. Không có ai biết bọn họ tâm tình bây giờ có phức tạp hơn. Cũng không người nào biết bọn họ có cỡ nào ước ao giờ khắc này ra hiện tại thảm đỏ trên người. Càng không có ai biết trong những người này đến cùng có bao nhiêu người muốn cùng Trương Dương tiếp. Xúc một chút, thế nhưng... Đầy Tiên Phong truyền thông khối này biển chữ vàng. Bọn họ căn bản không có cùng Trương Dương tiếp xúc cơ hội. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ có thể trầm mặc. Trực tiếp hiện trường, Trương Dương mấy người đã đi tới thảm đỏ điểm cuối. Tô Thanh Ngôn chính đang phỏng vấn Đai Hồ cùng Avril. Dù cho Trương Dương thân phận bây giờ là Brian, nàng vẫn cứ là không muốn phỏng vấn hắn. Ai biết cái này không biết xấu hổ lại sẽ giả xảy ra chuyện gì đến. Nàng không có hỏi Đai Hồ bọn họ đi tới quốc nội cảm thụ hoặc là tâm tình loại hình vấn đề. Vấn đề thế này thật sự quá tục. Tục đến không cần bọn họ trả lời khán giả là có thể đoán được đáp án. Nàng hỏi chính là trong phim ảnh sự tình. Nàng biết khán giả muốn nghe hẳn là trong phim ảnh sự tình. Đai Hồ bọn họ không hiểu Hán ngữ. Cho nên nàng dùng chính là Anh ngữ vấn đề. Tôn Phiêu Lượng ở bên cạnh rất yên tĩnh nghe. Ít có không có cướp thoại. Hắn Anh ngữ trình độ không hề tốt đẹp gì. Có thể nghe hiểu từ đơn cũng là như vậy mấy cái. Nhưng hắn vẫn cứ nghe được rất chăm chú. Thỉnh thoảng còn gật gù. Trang làm ra một bộ có thể nghe hiểu dáng vẻ. Nhìn hắn dáng dấp kia. Trương Dương nhất thời liền vui vẻ. Tôn Phiêu Lượng nội tình hắn là biết được rõ rõ ràng ràng. Nơi nào sẽ không thấy được hắn đây là chết sĩ diện ở ra vẻ hiểu biết. Ở Tô Thanh Ngôn phỏng vấn xong sau. Hắn liền cướp hướng hỏi hắn. Người vừa nãy nghe hiểu không? Không có a. Tôn Phiêu Lượng nơi nào sẽ không biết Trương Dương động tác võ thuật. Vì lẽ đó hắn rất thông minh không có cậy mạnh. Trực tiếp lắc đầu. Trương Dương nhất thời không nói gì. Hắn là thật không nghĩ tới Tôn Phiêu Lượng sẽ đem không có hai chữ này trả lời đến như thế thẳng. Thán a. Hắn còn tưởng rằng hắn muốn chết chống nói mình nghe hiểu đây. Phốc ha ha ha ha. Khán giả đều cười điên rồi. Trời ơi. Nguyên lai Tôn Phiêu Lượng nghe không hiểu a. Này không biết xấu hổ. Nghe không hiểu hắn giả ra cái kia phó thật lòng dáng dấp làm gì. Hắn còn điểm nhiều lần đầu đây. Ta cũng là túy túy. Nghe không hiểu hắn lại còn có thể trả lời đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Này không biết xấu hổ khẳng định là biết Trương Dương chuẩn bị cho hắn đào hầm. Cho nên mới không có cậy mạnh. Tốt không có trinh tiết a. Trực tiếp hiện trường. Trương Dương rất không nói gì hỏi. Nghe không hiểu ngươi vừa nãy mù chút gì đầu a? Vì chăm sóc quốc tế bạn bè. Không cho bọn họ cảm thấy lúng túng nha. Tôn Phiêu Lượng nghiêm trang nói. Bọn họ nói rồi nhiều như vậy. Nếu như ta một điểm vẻ mặt đều không có. Cái kia nhiều không lễ phép a. Trương Dương không có gì để nói. Ác nhìn thấy Trương Dương nói không ra lời dáng dấp. Hiện trường khán giả hoan hô không ngừng. Cái gì gọi là nâng lên tảng đá tạp chân của mình? Đây chính là a, còn muốn nhường Tôn Phiêu Lượng mất mặt. Lần này tạp chính mình chứ. Vô số võng hữu cười to khoa Tôn Phiêu Lượng rất cơ trí. Được, cảm tạ, cảm tạ, quá nhanh quá nguy hiểm. Nội dung vở kịch, mời đến Thịnh Điển hiện trường vào chỗ. Chúng ta Thịnh Điển lập tức mở ra. Đem Đai Hồ mấy người đều phỏng vấn một lần. Tô Thanh Ngôn liền ra hiệu bọn họ tiến vào kỳ tích nhà lớn. Đai Hồ đám người có chút câu nệ cùng hiện trường khán giả phất phất tay. Xoay người rời đi, Trương Dương còn lưu ở trên vũ đài. Dùng một loại rất không nói gì mục chỉ nhìn Tô Thanh Ngôn. Làm sao? Tô Thanh Ngôn một mặt mờ mịt nhìn hắn. Ngươi không phỏng vấn hắn. Tôn Phiêu Lượng lên tiếng nhắc nhở. Thật sao? Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút. Đúng thế, Tôn Phiêu Lượng gật đầu. Nhìn hai người kia một sướng một họa biết mà còn giả hồ đồ. Võng hữu môn lại là không ngừng mà cười. Không sao, hắn cũng là người chủ trì đây. Hắn có thể chính mình phỏng vấn chính mình a. Tô Thanh Ngôn nhìn về phía Trương Dương. Nói rằng, người có muốn hay không phỏng vấn một hồi chính mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.